Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôn Tuyết Kiều nói xong ngửa mặt lên trời cười to, lướt qua người của Học Văn đi xoèn xoẹt ra cửa. Của Học Văn nắm chặt thành hai quyền, dùng sức đấm một đấm lên cánh cửa. Chưa bao giờ có áp lực nào làm cho anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ như bây giờ. Xoay người muốn đi ra ngoài, ánh mắt lại thấy di động của Tạ Phán Tình trên bàn trà. Trên sofa cũng còn để túi sách của cô. Làm sao Tạ Phán Tình lại bị Ôn Tuyết Kiều bắt đi? Lấy di động ra ấn mấy con số. Là tôi. Hôm nay các cậu theo Tạ Phán Tình từ lúc ra đường đến lúc vào cửa nhà, có phát hiện ra điều gì bất thường hay không? Tôi biết rồi. Qua Học Văn gác điện thoại, buộc chính mình phải bình tĩnh. Nhanh phát hiện mình không có cách nào bình tĩnh lại được. Đã 2 giờ sáng, bây giờ là lúc mọi người đang ngủ. Anh cầm lấy chìa khóa xe, xoay người rời khỏi, phóng nhanh về hướng cục cảnh sát. Trong phòng họp, vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Nhất là hai người được cử đi bảo vệ Tạ Phán Tình, sau mặt so với than còn đen hơn. Sếp, bọn em... Đứng dậy, hai người chủ động gánh trách nhiệm. Không cần nói nữa. Quá Học Văn giơ tay ngăn những lời họ định nói, vẻ mặt ngưng trọng. Việc này cũng không thể trách các cậu được. Sao mặt hai người đó càng khó coi, lông ta lúng túng ngồi xuống. Quá Học Văn nhìn những đồng đội cùng vào sinh ra tử với mình vài năm nay, sau mặt mang vài phần nghiêm túc. Tôi đã bàn với Đỗ Tổng, nhưng mà túy đã bị tiêu hủy rồi. Chúng ta sao có thể biến ra số lượng lớn như vậy để đưa cho Ôn Tuyết Kiều được? Sếp, Cương Tử đứng lên. Chúng ta có thể lấy thuốc giả đưa cho bà ta để đổi lấy chứng cớ như trước. Vậy có được không? Cô Học Văn lắc đầu, không nói gì. Ôn Tuyết Kiều là ai chứ? Bà ta vô cùng xảo hoạt gian trá. Hàng thật hay giả chỉ nhìn một cái là biết ngay. Sếp, trước tiên cứ phải cứu chị dâu ra đã. Một người đàn bà mà ngay đến cả con ruột mình cũng có thể hãm hại, thì còn có việc gì mà bà ta không dám làm cơ chứ? Báo cáo đã được sao lên. Đỗ Tổng đồng ý rồi. Tạ Phán Tình không biết rốt cuộc Tạ Phán Tình thế nào. Chết tiệt, anh không nên lơ là cảnh giác. Bây giờ chỉ có thể chờ. Chờ Ôn Tuyết Kiều gọi điện thoại. Anh giao tiền để Ôn Tuyết Kiều thả người. Chờ. Nếu chị biết chờ, chẳng lẽ anh không có cách nào nữa sao? Cô Học Văn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Kỳ Văn Triệt ngồi trong phòng họp, ánh mắt quét qua một vòng trong phòng, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Thế kế Tạ còn chưa đến sao? Chưa đến. Trưởng phòng Vương đứng lên. Hôm nay cô ấy chưa tới. Cô không thấy xin phép. Gọi điện hỏi cô ấy chưa? Đã gọi rồi nhưng không ai nghe. Trưởng phòng Vương cũng thấy kỳ quái. Tạ Phán Tình đi làm cũng đã mấy tháng, biết cho bao giờ như vậy. Được rồi, chúng ta họp trước. Trong lòng Kỳ Văn Triển có chút nghi hoặc. Tạ Phán Tình chưa bao giờ như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lúc tàn họp, Kỳ Văn Triển để cho thư ký sửa lại bản ghi chép cuộc họp. Rồi anh cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Vào thang máy mới phát hiện Hiên Viên Diêu đã ở bên trong. Chủ tịch. Kỳ Tổng, định đi đâu vậy? Hiên Viên Siêu thản nhiên đảo qua sắc mặt nôn nóng của anh. Vội quá vậy. Đôi mắt Kỳ Văn Triển híp lại, làm mình bình tĩnh một chút. Không có việc gì. Một đồng nghiệp bị bệnh, tôi đi thăm. Kỳ Tổng đúng là rất quan tâm tới cấp dưới. Hiên Viên Siêu vỗ vỗ tay, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Người đồng nghiệp ấy không trùng hợp là Tạ Phán Tình đấy chứ? Kỳ Văn Triển sực sốt một chút, nghĩ đến chuyện lần trước nhìn thấy ở văn phòng. Anh theo bản năng lắc đầu. Không phải. Không phải sao? Nếu Hiên Viên Diêu không nhìn lầm thì trong mắt anh ta có chút do dự, gật đầu. Tôi biết rồi, vậy anh đi đi. Vừa vặn thang máy tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Sau khi Kỳ Văn Triển tỏ ý chào anh ta, thì nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó lên xe rời đi. Hiên Viên Diêu đi ra ngoài vỗ vỗ tay. Thằng An An như một bóng ma đi ra. Tạ Phán Tình hôm nay không đi làm sao? Không có. Đi thôi. Hiên Viên Diêu đã hiểu, đi đến chiếc xe của mình. Lúc định mở cửa xe thì đột nhiên động tác ngừng lại một chút, xoay người nhìn chằm chằm thằng Á Nam. Vậy tệ nhân kia đang ở đâu? Cả người toát ra tia lạnh lùng. Ai ạ? Thằng Á Nam không rõ lắm, giọng nói của Hiên Viên Diêu lại lạnh thêm vài phần. Họ Ôn, người đàn bà đê tiện kia. Vẫn chưa tìm được. Đồ vô dụng. Hiên Viên Diêu nắm chặt tay, trên khuôn mặt luôn luôn tả mị lại đã có thêm vài phần hung ác nhắm hiểm. Nói cho bọn họ, tôi chỉ cho bọn họ thời gian 3 giờ. Cho dù phải lật cả thành phố xây lên, cũng phải tìm cho được người cho tôi. Thằng An Nam gật đầu, xoay người định rời đi. Hiên Viên Diêu lại gọi anh ta lại. Ánh mắt tàn khốc mà thằng An Nam cũng không còn xa lạ. Còn nữa, nếu Tạ Phán Tình mất một sợi tóc, tôi sẽ lấy một bàn tay của Ôn Tuyết Kiều. Dạ, lần trước lễ vật đưa cho chú Thất Thành có lẽ chưa đủ lớn. Tặng thêm đi. Hiên Viên Diêu nói xong cũng không nhìn thằng An Nam, mà trực tiếp lên xe rời đi. Để lại thằng An Nam đang mang một vẻ lạnh như băng đứng tại chỗ. vỗ vỗ tay. Mấy người mặc âu phục đen đồng thời đi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net